Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2443, giáp đen thuẫn. Đồng thời coi như là trục lộc học viện người, Hạ Vũ tự nhiên cũng là không gặp, căn bản liền không muốn biết những người này, vậy không cần phải sinh ra đồng thời xuất hiện, rước lấy không cần thiết phiền toái. Hai viện trao đổi, mục đích là để cho hai viện đệ tử trẻ tuổi tăng tiến cảm tình. Cho nên đến buổi tối, Trục Lộc học viện mời Thiên Thủy học viện học viên đi ra ngoài ở thành Trung Nguyên bên trong đi dạo. Hạ Vũ vậy được mời, bất quá tự nhiên sẽ không đi. Bên trong tiểu viện, Hạ Vũ ngồi ở mềm mại cỏ xanh trên, nhìn khắp trời đầy sao, khẽ cau mày nói: Khấu Trọng và Tử Lăng bọn họ kiểu nào? Trước ở thông thiên lộ trên, đả kích đều bị tổn thương. Thông qua tầng tầng trạm kiểm soát, cuối cùng trước sau tiến vào thiên giới. Bọn họ chắc ở thiên giới, chỉ bất quá không biết ở địa phương nào. Bất quá lấy bọn họ thiên tư, tiếp thời gian, tuyệt đối sẽ tách ra sáng lên. Chúng ta sẽ phải chịu tin tức. Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể đi tốt phương hướng suy nghĩ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nâng ly uống một hơi cạn sạch, đột nhiên nghĩ phải về hạ giới xem xem Xích Diễm quân huynh đệ, xem xem Đại Bảo và Tiểu Bảo, còn có Vũ và Lâm Đình Hàm các nàng. Bất quá muốn hạ giới, Hạ Vũ hiển nhiên không làm được. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, tiến vào chiến thần tháp, lấy ra một nhóm đan dược giao cho Ninh Tiểu Bắc, toàn bộ đều là truyền kỳ thiên đan, giống như bất tử thiên đan và âm dương sinh tử nghịch thiên đan vân. Vân, còn có Hạ Vũ mới nhất luyện chế thập trọng hợp đạo thiên đan chờ một chút. Ninh Tiểu Bắc thấy những ngày qua đan, cũng là sợ hết hồn, trà trộn thiên giới nhiều năm như vậy, hắn vậy không gặp qua cái loại này truyền kỳ thiên đan. Cũng biết trong đó giá cả, tuyệt đối là kinh người. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, những ngày qua đan ta tiện tay là có thể luyện chế. Ngươi cũng có thể uống, cũng có thể cầm đi đổi chút cái khác đồ hữu dụng. Vậy ta sẽ không khách khí. Ninh Tiểu Bắc quả quyết nhận lấy, biết Hạ Vũ có thể lấy ra như thế nhiều truyền kỳ thiên đan. Cũng biết hắn có thể luyện chế. Liên quan tới Hạ Vũ biến thái tỷ lệ thành công, hắn có thể là biết rõ ràng. Vì thế, Ninh Tiểu Bắc không cách nào đi Thiên Thủy học viện, dự định tiếp tục tu luyện. Huống chi Hạ Vũ và hắn tới giữa có thể ngay tức thì liên lạc. Cái này ngược lại cũng không cần cẩn thận. Ninh Tiểu Bắc có đường mình phải đi. Tiến quân vô thượng thiên đạo, hai viện hội giao lưu, cũng không phải là một, hai ngày. Mà là dài đến nửa năm thời gian, người tuổi trẻ do lúc ban đầu đùa giỡn, diễn biến thành cầm rượu nói vui mừng. Đối với rất nhiều lần đầu tiên tới học viên mà nói, Trục Lộc học viện vẫn rất có lực hấp dẫn, tràn đầy tò mò, còn như Hạ Vũ loại người này, căn bản liền không tham dự bất kỳ sự việc trong đó. Thời gian rất nhiều người tới mời, chính là quốc quần cũng không nhìn nổi. Gia Lăng vậy qua tới mời, Hạ Vũ tránh không gặp, để cho rất nhiều người cũng sinh lòng bất mãn, cho rằng Hạ Vũ quá cao ngạo. Bất quá Hạ Vũ thân phận siêu nhiên, và Tiết Linh Hư là cùng các sư huynh đệ à, dựa theo bối phận mà nói, vô hình chung so tất cả học viên cũng cao hơn một cái đầu. Hỏi dò có mấy người có thể nhịn được, vậy bạn cùng lứa tuổi kêu đạo sư của ngươi là sư huynh đệ à? Hạ Vũ vậy không muốn lãng phí thời gian, và những người này lãng phí thời gian, vậy đều là bế quan hoặc là ngưng tụ phân thân luyện đan. Nghiên cứu đan một trong nói, đồng thời Hạ Vũ đối với Thiên Linh Nhi trên mình ẩn núp mờ ảo chi đạo, sinh ra mấy phần tò mò chi tâm. 3000 tiên đạo bên trong đúng là có rất nhiều đặc thù tiên đạo. Lực tàn phá chút nào không thể so với hủy diệt chi đạo những thứ này tiên đạo yếu nhiều ít. Ngày này, bên trong phòng khách, Ninh Tiểu Bắc còn chưa đi. dự định Thiên Thủy Học Viện thầy trò rời đi Trục Lộc Học Viện sau hắn lại đi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Linh Nhi, trên mình ngươi mờ ảo chi đạo là làm sao lĩnh ngộ? Thỉnh thoảng chạm đến, liền tự đi lĩnh ngộ, người ngoài rất khó lĩnh ngộ cái loại này đặc thù tiên đạo. Thiên Linh Nhi tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ, tâm tư, nhưng mà lời nói mới vừa nói xong. Hạ Vũ đưa tay xuất hiện một cái do mây mù tựa hồ tạo thành tiên đạo. Lộ ra một cổ mờ mịt hơi thở, nàng là trợn mắt hốc mồm, tay nhỏ bé trắng noãn che cái miệng nhỏ, giống như không dám tin tưởng một màn này. Hạ Vũ lại có thể cũng lĩnh ngộ mờ ảo chi đạo. Thiên Linh Nhi là thật cảm giác đang nằm mơ. Cái yêu nghiệt này chẳng lẽ muốn kiêm tu thế gian tất cả đạo sao? Vì thế, Đồng Ngưng trọng nói, những thứ này tiểu đạo, rất dễ dàng lĩnh ngộ. Cuối cùng những cái kia đạo mới là trạm kiểm soát. Ngươi trong lòng chắc có đếm. Ngươi nói là thời gian chi đạo. Hạ Vũ cau mày nói. Đồng gật đầu nói, thời gian chi đạo xác thực khó mà lĩnh ngộ. Có thể cũng không phải là không thể nào. Chân chính khó mà lĩnh ngộ phải. Hắc trong điện mấy vị kia nói. Mỗi một tôn đều là nhân vật kinh khủng. Ngươi biết chưa? Hiểu. Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh. Rõ ràng tương lai muốn gặp khó xử. Hắc điện mấy vị kia mỗi một tôn. Cơ hồ đại biểu mạnh nhất. Là núp ở thời gian sông dài bên trong kinh khủng tồn tại. Bọn họ bản thân chính là một loại đạo à. Nhưng là muốn đạt được bọn họ nói. Rõ ràng là không thể nào. Lúc này mới là khó khăn nhất. Thiên Linh Nhi giật mình nói. Ngươi còn muốn lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Thế gian có chút nói. Là so thế gian càng khó hơn lĩnh ngộ. Ví dụ như vị kia bá vương đạo. Đồng Ngưng tiếng nói. Thiên Linh Nhi có chút choáng váng. Đối với vô cùng thần bí thời gian chi đạo. Nhưng mà tràn đầy kính sợ. Một khi có sinh linh hiểu ra loại đáng sợ này chi đạo. Tương lai tất nhiên là danh chấn thiên cổ cường giả. Nhưng mà những thứ này, ở Hạ Vũ và Đồng trong miệng, tựa hồ trở thành chuyện dễ dàng. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt rừng rưng, rất rõ ràng Hạ Vũ thiên phú, còn có năng lực của tự thân hắn. Trọng Đồng năng lực thật là có thể nói nghịch thiên. Không có Trọng Đồng sao chép năng lực. Hạ Vũ như thế nào trong vòng thời gian ngắn, lĩnh ngộ như thế nhiều tiên đạo à. Vì thế, mấy người bọn họ ở bên trong tiểu viện, thỉnh thoảng tán gẫu, Hạ Vũ thì luôn luôn bế quan. Tiết Linh Hư đích thân tới, nói, Vũ sư đệ, Tiết sư huynh, Hạ Vũ ra cửa nghênh đón. Tiết Linh Hư cười khổ nói, Vũ sư đệ ngươi thật là đủ có thể, cần phải ta mời ngươi. Đi thôi, Tuần Hư bọn họ cũng muốn gặp ngươi một lần vị này khoáng thế thiên kiêu. Bọn họ cũng muốn gặp ta. Vậy cũng tốt, Hạ Vũ không biết làm sao. Biết có một số việc là không tránh khỏi. Đối nhân xử thế những chuyện này, vĩnh viễn là không tránh khỏi. Tiết Linh Hư cũng đích thân tới. Hạ Vũ không có biện pháp, chỉ có thể đi đi qua. Đồng tự nhiên không bất kỳ hứng thú. Ninh Tiểu Bắc và Thiên Linh Nhi ngược lại là cùng đi xem náo nhiệt. Còn như Bàn Đôn khổ mặt tròn, tiếp nhận Đồng khiển trách, an tâm tu luyện không thiên thánh quyết. Trục Lộc Học Viện, một tòa cao vút trong đại điện, Tuần Hư cùng một đám cường giả đều ở đây. Thấy Tiết Linh Hư đến, còn có Hạ Vũ vậy đến. Tuần Hư tán dương, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Không hổ là Thiên Thủy Học Viện lão viện trưởng coi trọng người. Người mang năm màu quan. Lợi hại, có chuyện liền xin nói thẳng đi. Hạ Vũ cười nhạt nói. Kết quả bên cạnh một vị trong hắc bào người đàn ông. Quát lạnh, càn rỡ. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt lạnh phiết hắn một mắt. Tuần Hư không thèm để ý nói. Tốt lắm, lấy ở đâu như vậy nhiều quy củ thúi. Vũ. Ta đích xác có chút sự việc nhờ ngươi. Ta nghe Tiết viện trưởng nói nhắc qua. Ngươi ở trên trời đan sư trong đại hội cướp lấy hạng nhất lúc đó. luyện chế được hợp đạo thiên đan. Đích xác luyện chế qua. Hạ Vũ vậy không phủ nhận. Bên trong sân không ít người lộ ra kiêng kỵ và vẻ kinh hãi. Biết có thể luyện chế ra hợp đạo thiên đan người, cộng thêm Hạ Vũ nhưng mà lấy được 5 màu quan, phong quan ra miệng thiên tài. Ngày sau Thiên Thủy Học Viện bên này, tất sẽ xuất hiện hỗn nguyên cấp thiên đan sư. Hơn nữa vẫn có thể luyện chế hợp đạo thiên đan hỗn nguyên cấp thiên đan sư. Nhất định chính là một tôn đại sát khí à. Tuần Hư thở dài nói, ta có thể hay không mời ngươi giúp chúng ta luyện chế một ít ngày đan. Còn có sau này, hỗ trợ nhiều hơn, Vũ sư đệ, chúng ta hai viện xưa nay giao hảo. Năm đó Thiên Thủy Học Viện mấy lần gặp nạn, bên này cũng điều động qua cường giả đi hỗ trợ, còn dẫn đi hàng loạt tài nguyên. Tiết Linh Hư nhắc tới lịch sử, Thiên Linh Nhi kinh ngạc nói. Trục Lộc Học Viện có kiếp nạn lúc đó, thật giống như Thiên Thủy Học Viện vậy giúp qua một chút chứ. Tự nhiên, hai viện mấy trăm ngàn năm giao tình, tự nhiên lẫn nhau giúp đỡ đi tới hôm nay. Dẫu sao hai viện người sáng lập năm đó có thể là đồng môn huynh đệ ruột. Tuần Hư nói tới sâu xa, Hạ Vũ tự nhiên không có biện pháp cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Hợp đạo thiên đan cái loại này truyền kỳ thiên đan, thật quá chân quý, cho môn hạ học viên uống, tu vi ắt phải sẽ đột nhiên tăng mạnh, đánh hạ vững chắc cơ sở. Hơn nữa loại vật này quá mắc, nếu như mua, có thể ăn nghèo toàn bộ Trục Lộc Học Viện, mặc dù là truyền thừa dù sao cũng năm đại học viện. Nội tình hùng hậu, nhưng là không cách nào mua nhiều hợp đạo thiên đan à. Tuần Hư xoay người nói, cầm món đồ kia lấy tới. Viện trưởng, thật muốn đưa đi à? Trong hắc bào người đàn ông không khỏi khổ sở nói. Tuần Hư cau mày, ánh mắt thoáng qua một chút lãnh sắc. Người phía dưới nào dám chần chờ, mang ra một cái cao cỡ nửa người đồng xanh hộ thuẫn. Phía trên không có điêu khắc Cẩm Tú Sơn Hà, mà là Đông Nghịt Thiết Quân và một người phong tư trác tuyệt người đàn ông đồ trắng. Tiết Linh Hư giật mình nói, đây là giáp đen thuẫn. Đúng vậy, không phải hiện tại cái gọi là hắc giáp quân hộ thuẫn, mà là năm đó hắc giáp quân mới lập, ta học viện người sáng lập cũng là hắc giáp quân một thành viên. Sau đó truy tìm Trọng Đồng đại nhân đi, lưu lại cái này hộ thuẫn, trở thành ta viện bảo vật trấn phái, lại là đại biểu tín ngưỡng của tất cả mọi người. Ta muốn đưa cho Vũ. Tuần Hư đúng là chuẩn bị đưa ra phần đại lễ này. Bất quá năm đó đệ nhất hắc giáp quân tất cả binh khí đều là do bọn họ binh bộ tự mình chế tạo. Hơn nữa tin đồn vị kia quân chủ tự mình ra tay. Công phạt khí trên đời vô song, hộ thuẫn lại là lực phòng ngự kinh người. Nhưng tranh giành học viên hộ thuẫn, rõ ràng thời gian rất dài không người có thể sử dụng. Hôm nay lấy ra, tất cả người đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, mà Hạ Vũ sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ gặp phải cái loại này giống như đã từng quen biết binh khí. Không khỏi đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve, nhất thời đồng xanh tấm thuẫn vỡ vụn, một cổ ánh sáng màu đen phóng lên cao. Tản ra vô cùng lăng duệ sát khí. Tất cả người sắc mặt hoảng sợ, cảm nhận được một cổ hoang mang sát khí, căn bản không cách nào ngăn cản. Cách đó không xa bên trong tiểu viện đau, ánh mắt hiện lên sắc bén vẻ trông lại, quát lạnh, ta hắc giáp quân giáp đen thuẫn. Nói xong, hắn liền xuất hiện ở bên trong đại sảnh, chỉ gặp Hạ Vũ trước mặt. Nổi lơ lửng đầu một người lớn màu đen hình tròn tấm chắn nhỏ. Hơn nữa hình dáng hết sức không ổn định, tựa hồ có thể biến hóa. Hạ Vũ ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, chỉ gặp cái này giáp đen thuẫn, ngay tức thì hóa thành hàng trăm triệu vạn. Hộ vệ ở Hạ Vũ trước mặt, phía trên bóng người tựa như bị kích hoạt, giống như muốn hiện thế trở về. Bên trong đại sảnh, trong hắc bào người đàn ông cả kinh nói, cái này, tổ tiên đã từng lưu lại chăn chối, không hắc giáp quân tướng sĩ,